Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 293, dùng một từ để mô tả tình bạn bè giữa các cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng một từ để mô tả tình bạn bè giữa các cô gái. 1. Quan hệ lúc nóng lúc lạnh là chuyện rất bình thường. 2. Tôi đang đợi nó trở nên giàu có để bao nuôi tôi, thật tình cờ là nó cũng nghĩ như vậy. 3. Thật sự rất kỳ lạ, cùng học đại học còn là bạn cùng phòng, cùng lên khóa, cùng nhau ăn cơm đi chơi, nói chuyện nhưng lại có cảm giác cảm thấy tất cả mọi người không phải là bạn tốt với nhau. 4. Hai người thì thân thiết, ba người thì bất tiện. 5. Tình bạn giữa mấy đứa con gái rất đơn giản, chỉ cần ghét chung một người là đủ. 6. Tôi không phải thật sự thích người bạn bên cạnh. 7. Xấu, xấu, bạn tốt, xấu, đẹp, bạn tốt, đẹp, đẹp chắc chắn sẽ bị hức bách đến khó chịu. 8. Mỗi ngày đều đi học cùng một chỗ, nhưng mỗi ngày nghỉ lại không rủ đi chơi hay ăn cơm chung. 9. Tôi còn tưởng rằng sẽ đấu đá lẫn nhau. 10. Yêu thương nhau đến chết. 11. Danh tiếng đều đã bị hủy hoại bởi cái miệng của người được gọi là bạn bè tốt. 12. Chú rể không biết nhưng phù dâu thì đã định sẵn. 13. Mong chúng ta sẽ làm bạn lâu dài. 14. Có thể đùa giỡn cùng cậu cười, đó là vinh hạnh của tớ. 15. Khi cả thế giới nghĩ rằng tôi chuyện bé xé ra to, nhưng cậu ấy lại hiểu vì sao tôi lại khóc như đang phát tiết. 16. Từ ghét chung một đứa con gái, cho đến khi kết thúc tình bạn vì một thằng con trai. 17. Nếu như bạn chịu khó tìm hiểu bản chất con gái thì bạn lập tức sẽ hiểu rõ. 18. Một đám con gái chơi thân với nhau, đầu tiên phải chân thành, thứ hai phải thẳng thắn và cuối cùng là tin tưởng. 19. Hầu hết tình bạn hình thành để chơi với nhau chứ không phải lấy lòng. 20. Bề mặt là một tam giác sắt, thực ra là góc giòn. 21. Tôi là nam, bạn thân của cô ấy nói tôi không tốt, thế là cô ấy muốn cùng tôi chia tay. 22. Thực ra tôi cảm thấy tôi có thể trong hai giai đoạn không giống nhau của đời người nhận thức được hai người bạn tốt nhất thực là rất hạnh phúc. Chúng tôi chia sẻ bí mật hình bóng không rời, đi cùng nhau cũng sẽ nghĩ đến rất lâu sau này. Cho dù tách ra, vẫn sẽ liên lạc không quên nhau. Họ là những người trong cuộc đời tôi trừ gia đình và người yêu ra là hai người tôi yêu nhất. Nguồn Weibo, dịch Tiểu Thuần, Xiao Chun, cách chương.